Xiên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 67, hoàn khố trở về. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm mưa bão, một vị khách không mời mà tới ghé thăm. Hắn mang theo một cái tùy tùng. Cô nương, chúng ta muốn trú nhờ một đêm. Nhưng được, có thể. Tô Hành không nói hai lời liền mời bọn họ vào nhà. Đừng hỏi tại sao, hắn vừa xuất hiện, nhiệm vụ đã hiện lên. Mục tiêu bảo vệ, Vân Tranh, mưa bão qua đi, trời sáng, cái kia nam tùy tùng gõ cửa phòng nàng. Cô nương, ta chủ tử dính mưa phát sốt, có thể ở nhờ mấy ngày. Được, Tô Hành biết bọn họ ở kéo dài thời gian, cũng không thắc mắc, mà bọn họ cũng diễn kịch nguyên bộ. Mời đại phu xem bệnh, bốc thuốc, cô nương, chúng ta đi vội không mang tiền, có thể mượn ngươi một ít không? Tùy tiện. Tô Hành ném ngân phiếu, ít nhất mấy trăm lượng. Cảm ơn, tùy tùng bị thái độ thản nhiên của nhân gia dọa sợ. Lại không dám dò hỏi, chỉ đem nghi vấn trước mặt chủ tử hỏi. Cái kia cô nương, không khỏi bình thản quá mức. Chủ tử, ta sợ, nàng giống như biết chúng ta mục đích, nên mới không ngạc nhiên. Quá mấy ngày hướng nhân gia thành thật đối đãi đi. Nhưng mà, chúng ta là đi ẩn, nấp. Dạ, chủ tử, Vân Tranh quá mấy ngày tới trình diện vị này chủ nhà. Cảm tạ cô nương mấy ngày chiếu cố. Kia tiền ta, trả liền không cần. Cảm ơn ta x20 cái liền xóa nợ. Khụ, thật sự, đúng là vừa kỳ cục lại bình thản đến đáng sợ. Tô Hành gật đầu, nhận được x1 điểm công đức. Nhận được x2 điểm công đức. Nhận được x5 điểm công đức. Nhận được x20 điểm công đức. Vân Tranh cảm ơn xong, liền vào đề, thực ra tại hạ có việc muốn nhờ cô nương, nói, hai người chúng ta từ cố vô thân, muốn nhờ cô nương thu lưu, không biết có được, cô nương yên tâm, tuy rằng chúng ta không có tiền, nhưng cũng sẽ không ở không, cô nương không ở, chúng ta sẽ thay cô nương chăm sóc nhà cửa, nấu cơm nước, giặt đồ đầy đủ, tùy từng hướng nhà mình công tử nháy mắt, ai làm? Vân Tranh, ngươi, tùy tùng, kia còn chẳng bằng bảo hắn thuê cái người giúp việc. Cô nương, dọn dẹp nhà cửa sao không thuê người giúp việc. Vân Tranh, hiện tại liền có. Tô Hành, tùy tùng, muốn ở lại cũng được. Ta cũng có điều kiện. Tô Hành, cô nương mời nói. Chúng ta kết hôn đi. Phun, khụ khụ, chủ tử, ngài không sao chứ. Tùy tùng vuốt vai thuận khí cho Vân Tranh. Trong lòng mắng Tô Hành không khỏi quá tranh thủ, nhất định là nhìn chúng nhà hắn chủ tử mỹ sắc, chỉ là hợp đồng thôi. Đây là ta cố phụ nguyện vọng, Tô Hành nói dối không chớp mắt. À, được, tùy tùng cảm thấy chủ tử hắn quá đáng thương, vì ẩn nấp ở đây lấy tình báo mà phải bán thân. Bán sắc, hai người mặc hỷ phục, đơn giản bái đường, uống rượu giao bôi, sau đó ra thăm mộ cố phụ nguyên chủ Tô Hành bái lại. Rồi trở về làm cái hợp đồng ký kết hôn nhân. Trên giấy tờ là vợ chồng, nhưng là ở riêng, mà Vân Tranh không chỉ thành công ở lại, còn có một cái ngụy tạo danh phận xuống dưới khiến người khác không thể nghi ngờ. Đệ tứ nguyện vọng hoàn thành. Đệ 12 nguyện vọng hoàn thành. Tổ mẫu biết cái này đại nữ nhi đã thành thân thì rất sửng sốt. Lập tức tìm tới nhà, muốn con rể kính trà. Đây là nữ tôn quốc tập tục. Vì để không bị nghi ngờ và phát hiện, Vân Tranh hướng nàng kính trà. Kính trà lần một, Tô Mẫu chê, trà quá nóng, thất bại. Kính trà lần hai, Tô Mẫu chê, trà nguội, thất bại. Kính trà lần ba, Tô Mẫu chê, tư thế mời trà sai rồi. Thất bại, Tô Hành trở về thấy nhà mình trên danh nghĩa tức phụ Vân Tranh bị bắt nạt. Lần thứ ba kính trà, Tô Mẫu chê bai hắn. Còn gầy tay làm trà rớt ngược vào hắn quần áo. Vân Tranh vẫn ở nhẫn nhịn. Còn muốn kính lần nữa. Đã bị Tô Hành giành mất chén trà. Để ta kính A Mẫu. Chén trà qua tay Tô Hành. Linh khí đưa vào. Nước liền thành nóng hổi như vừa đun sôi lấy xuống. Chén trà hướng Tô Mẫu quần áo hắt lên. A Mẫu. Mời. Á. Nóng. Nóng quá. Ngươi cái này nghịch nữ. Vẫn luôn. Đệ 11 nguyện vọng, chỉnh Tô Mẫu, Tô Hiền, 3, 5, Lần sau không cần tự làm khó chính mình. Khách không mời mà tới thì thả chó ra đuổi. Tô Hành, Tô Mẫu, quá đáng. Cô ra, nhà chúng ta không nuôi chó. Tỳ Tùng, hôm nay đi mua. Tô Hành, Tỳ Tùng, khụ, ta không sao. Vân Tranh, ta có sao. Tô Hành, Vân Tranh, cái này còn cần phải tranh sao? Đương nhiên, bọn họ là nhằm vào Tô Hành mà tới. Ta không ra, làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Vân Tranh không hiểu nỗi khổ tâm của Tô Hành. Ngươi dám bắt nạt ta tỉ tỉ. Một cái phú nhị đại nam hài mang người. Đứng trước cửa chặn Tô Hành việc làm ăn buôn bán. Ai? Đệ 16 nguyện vọng. Chỉnh Tô Viễn. Đứa trẻ này. Đây là Tô Hiên cùng cha cùng mẹ đệ đệ ruột. Đệ 17 nguyện vọng. Chỉnh Tô Hiên. Lại tới nữa. Trẻ con không ở nhà đọc sách. Tới đây quấy rầy ngươi đại tỷ buôn bán. Xí. Ngươi cũng dám tự xưng tỷ. Ta tỷ chỉ có mình Tô Hiên tỷ tỷ. Ngươi là cái thá gì? Quả nhiên trẻ con tuổi này cần đọc nhiều sách. Nếu không sẽ rảnh rỗi chạy ra đường tìm chết. Á, ngươi. Ngươi làm cái gì? Không cho đánh ta mông. Ta phải hướng A phụ. A mẫu cáo trạng. Họ còn chưa dám đánh ta bao giờ đâu. Oa, đệ 16 nguyện vọng hoàn thành. Đệ 18 nguyện vọng. Chỉnh Tô Viễn. Không, 10. Chị gái. Đứa trẻ này thiếu bao nhiêu lần ăn đòn A, nguyên chủ cũng thù dai nữa. Tô mẫu biết quý tử đi tìm Tô Hành bị đánh. Lại chạy tới làm trưởng bối muốn răn dạy. Đệ đệ ngươi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Sao ngươi nỡ ra tay với hắn? Vậy ra tay với ngươi. Tô mẫu. Vẫn là quên đi. Từ từ. Hắn mang người. Đứng chặn ta việc làm ăn từ sáng tới giờ hết 30 phút. Tổn thất 300 lượng bạc. Trả xong rồi hẵng đi. Tô Hành. Đó là ngươi đệ đệ. Tô mẫu. Vậy để ta thả chó ra đi. Tô Hành. Tô mẫu. Tô mẫu xót ruột bỏ tiền túi ra. Về tới nhà lại cho Tô Viễn một trận đòn. Ai biểu ngươi tới tìm Tô Hành gây sự. Để nàng ta phải đi trả nợ thay. Đệ 11 nguyện vọng. Chỉnh Tô mẫu. Tô Hiền. 4. 5. Đệ 18 nguyện vọng. Chỉnh Tô Viễn. 01. 10. Mỗi ngày Tô Hành đều ở bận rộn làm nhiệm vụ. Kiếm khách. Hoàn toàn không có thời gian rảnh. Lôi kéo khách hàng toàn là kẻ thù cũ. Bận đếm tiền tới tối tăm mặt mũi. Càng đừng nói có thời gian nghĩ tới việc phá sản. Đệ 15 nguyện vọng. Mỗi ngày kiếm được 1000 lượng. 10. 10. Hoàn thành. Đệ 19 nguyện vọng. Mỗi ngày kiếm được 1000 lượng. Không. 100. Chị gái. Cái này bao giờ mới kết thúc? Cách chương.